Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, Đại Hoang Thiên Tôn Hàng Lâm. Thượng, Thiên Phong Thối Nát, Nhật Nguyệt Hỗn Độn, Chu Tiên Tứ Kiếm Trảm Thiên Bổ Biển, Côn Luân rút lui, trong tay Di Thiên Đại La Cảnh mở rộng, đem bốn đạo kiếm quang thu đi. Nhưng mà một đạo kiếm quang biến mất, lại có bốn đạo đuổi kịp, thu chi không hết, chảm chi không dứt, chết, âm phù thương từ trong bóng tối hiển hóa, thiên địa nguyên khí hỗn loạn một cái chớp mắt, vạn tượng bội phản, mũi thương kia chút hướng Côn Luân, sau đó người đưa tay, duỗi ra một chỉ, mang theo sơn hải trọng áp, đem cái kia thần thương định trụ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, thật to hoàng thiên phủ kín càn nguyên, oanh minh rơi xuống, đây là thiên băng chi thuật, công tôn đình mượn nhờ Ninh Khuynh Ca thân thể, nâng lên trời cao, sau đó thật to hồn phách kêu gào âm thanh liền chấn động thiên địa. Hoàng thiên là quản hạt chân linh hồn phách chi thiên, xa bỉ thi gặp khắc tinh, hắn thống khổ kêu rên. Cốc thần khí tức có thể bảo vệ hắn nhục thân, nhưng ngăn không được trên tinh thần ăn mòn. Hoàng thiên trọng lực đối bọn hắn loại này không phải là sinh sự chết thi thần có được ưu thế áp đảo. Thái thượng thương tử xuất thủ, tiên kích bay ra, đế ất che thế, cuối cùng đánh nát xa bỉ thi thân thể. Sau đó người rơi đập tại sơn hải bên trong, va chạm giao giã, như tinh thần ở giữa chinh phạt. Đại địa kinh lôi, lược thiên đốt địa, nhấc lên cát bụi chừng 10 vạn trượng độ cao. Côn Luân một chỉ đánh lui thái thượng âm phù. Sau đó trông thấy xa bỉ thi bị trấn áp, trong ánh mắt không vui không buồn. Lúc này phương xa thiên vực có tiếng oanh minh chấn động. Nhưng nhìn lôi đình truy phong, sơn hải xé nát, thân thể khổng lồ che đậy thế giới. Lại là một tôn cự nhân thi. Hống, tiếng hô hoán chấn động vùng quê, tôn này chắp vá lên cự thi không có chút nào linh trí. Chỉ biết là tùy ý phá hư, lúc này gánh hoàng thiên uy ép đi về phía trước di chuyển. Mà nhìn thấy tôn này cự nhân đông đảo tiên gia, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong đó có người kinh hô lên, long bá cự nhân, cự thi huy vũ bàn tay. Chỗ ngực thương thế có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa hồng đập trái tim. Loại này sợ hãi hóa thân một dạng quái vật xuất hiện tại giao giá. Đồng thời địch ta không phân triển khai phá hư. Hắn lực lượng so xa bỉ thi càng mạnh. Đạo thánh, thiên đạo kiếm trận chuyển di. Hướng long bá cự nhân đánh tới. Nhưng mà đối phương mở cái miệng rộng. Đột nhiên phát ra một đường nộ khiếu. Thế là liền di sơn đảo hải, những cái kia thiên đạo chi kiếm tại cái này vừa hô bên dưới đều vỡ nát, nổ tung trên bầu trời, thiên đạo kiếm cảnh lập tức bị phá ra. Trúc Ngưng Tâm cảm giác được khí tức vừa giảm, lập tức niết lên pháp quyết, sau lưng đại thành chí thánh tiên sư xuất thủ, ngăn cách mấy vạn dặm, đối với người khổng lồ kia liền đè ép một trường. Thiên trong nháy mắt sụp đổ xuống, long bá cự nhân ngực bị một trường kia ép xuất lõm xuống. Trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, sau đó yên tĩnh 15 cái hô hấp. Cự nhân bay ngược, đạp nát đại địa, mà Trúc Ngưng Tâm đồng thời ho ra máu. Sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, hiển nhiên đại thành chí thánh tiên sư một trường kia, cũng không phải là không có đại giới. Trúc tiểu muội, Thái Tố bay tới, hai trưởng võ ở trên người nàng, liên tục không ngừng khí tức hồi phục. Trúc Ngưng Tâm sắc mặt hơi trì hoãn, đối nàng gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Lục tỷ, Lục thải vi, chính là nắm Thái Tố nữ tử chi tên thật. Long bá cự nhân tạm thời bị áp chế. Trúc Ngưng Tâm nhìn chăm chú lên phương xa tạo nên ngập trời bụi mù. Trầm giọng nói, ta tại tôn này cự thi trên thân cảm thấy quen thuộc khí tức. Tựa như là, trong nội tâm nàng có một cái e ngại suy đoán. đồng thời nhìn xem cái kia tôn long bá cự nhân, càng xem càng là kinh hãi, quá giống, tượng đến để cho nàng tâm thần chập chờn, cơ hồ khí tức đều không cầm nổi, nhưng cũng không thể, cái kia tôn long bá chính là chân quân, hay là đại thánh, cái này một tôn bất quá là đạo thánh mà thôi. Trong nội tâm suy nghĩ bay lượn, trong tai nghe nói một người trách mắng, cái kia cự thi chưa diệt, hắn khí tức còn tại tăng lên. Trúc Ngưng Tâm sắc mặt âm phía dưới, trong tay tụ tập minh quang, ẩn ẩn có một đạo thánh gọi hội tụ, thiên tử kiếm chấn động, xé rách bầu trời, treo ở phía sau nàng. Nam Cung Linh Y một tay bắt được Chu Tiên kiếm, còn lại ba kiếm vẫn như cũ lộ ra thông thiên pháp tướng. Từ ba bên đánh giết Côn Luân, nàng nắm Chu Tiên đón đầu đánh xuống, phong không thể đỡ. Kiếm rít bên trong phóng xuất quỷ khóc thần hào thanh âm. Chết đi, Chu Tiên kiếm múa, Côn Luân xuất thủ, cánh tay biến hóa như thành hắc thiết, đưa tay về phía trước, lại là đập trúng Chu Tiên kiếm nhận. Cái này mặc dù là thỉnh phía dưới pháp kiếm, nhưng cuối cùng cũng mang theo chân chính Chu Tiên tứ kiếm bộ phận uy năng. Thế là không trở ngại chút nào đem cái kia hắc thiết tay bổ cái xuyên thấu. Có thể Côn Luân tay cụt, phục sinh hai cánh tay, Chu Tiên tứ kiếm bay lượn, Côn Luân lắc đầu, trong chớp mắt biến thành ba đầu sáu tay. Đinh, ba đạo kiếm quang bị ngăn cản ngăn trở. Cái kia sáu tay xuất thủ, tay không đoạt bạch nhận, đem còn lại ba kiếm ngăn trở. Côn Luân bản thân chỗ trước ngực tái xuất hai cánh tay, sau đầu lại sinh một đầu, hóa thành bốn đầu tám tay. Đối diện Chu Tiên kiếm cái kia hai tay vỗ xuống, đột nhiên biến thành màu hoàng kim trạch, điểm thạch thành kim, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Kẻ có nội tâm bất thành, tự nhiên kim thạch bỗng nhiên bế. Đinh, như mộc chùy va chạm hồng trung, cái kia Chu Tiên kiếm đánh xuống, lần này lại bị hoàng kim tay đè lại. Cho dù ngươi hóa thân thành thông thiên giáo chủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Côn Luân nhìn xem Nam Cung, mắt bên trong bình tĩnh như nước đọng. Nhưng mà sau một khắc, Chu Tiên kiếm run lên, trong đó kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt liền đem Côn Luân nhục thân rảo vỡ nát. Nổ tung, núi đá vì thịt, thương hải vì huyết, Nam Cung Linh Y đồng dạng lạnh lùng. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng tương tự không phải Chu Tiên tứ kiếm đối thủ. Những cái kia núi đá thương hải độn hướng phương xa, lúc này Lục Tiên kiếm lạc, lập tức thép bụi tiêu hết, biển xanh khô cạn, tàn sát hết thảy, nhưng núi đá thép bụi mặc dù biến mất, thương hải nước chảy mặc dù khô cạn, nhưng như cũ có bùn thổ linh ánh sáng không tiêu tan. Nhìn một tôn tiểu nhân đứng lên, tựa hồ muốn thi triển pháp tướng, lộng cái kia đỉnh thiên lập địa chi thế, nhưng không ngờ trên bầu trời hãm tiên kiếm lạc, tứ hải bát hoang hồng quang bạo khởi, trực làm một phương tiểu thiên địa, đem cái kia bùn tiểu nhân chớp mắt chạm về nguyên hình. Trong thân thể khí tức trực tiếp bị gọt đi một nửa. Tam hoa nổ tung, ngũ khí vỡ vụn, Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Nam Cung Linh Y cười lên, sau đó nhưng nhìn cái kia còn lại một nửa tượng đất chuyển động, làm một khối màu đen ngoan thạch toác ra. Nhưng không ngờ phía sau tuyệt tiên bay tới, lướt kiếm ý mà xuống, như đại dương mênh mông phô thiên, đem cái kia ngoan thạch trực tiếp bao phủ. Côn Luân còn chưa chịu chết, Nam Cung Linh Y ngón tay kết hợp, giao nhau mà cất đặt, hướng về phía trước duỗi ra, Chu Tiên tứ kiếm bay ra, chấn tại cái kia ngoan thạch bốn phía, hợp thành trận pháp, chính là Chu Tiên trận. Chu Tiên, Lục Tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, bốn tiên kiếm chính là thông thiên giáo chủ chỗ tế luyện mà xuất. Có được vô thượng pháp lực, dù cho là một tia kiếm ý cũng đúng là khó lường. Nhưng vẫn là không đủ. Ngươi cũng biết, kiếm này gọi là làm sát tiên dùng. Nhưng ta là thần linh. Đen kịt ngoan thạch bên trong truyền ra thanh âm. Côn Luân cho dù lọt vào như thế trọng thương, hắn tâm vẫn như cũ không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nam Cung lạnh giọng, thu nụ cười, ta không biết ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ nhìn, ngươi ở vào hạ phong, đen kịt ngoan thạch bên trong thanh âm không thay đổi. Chu Tiên trận, cái này cần Tứ Thánh lấy kiếm mới có thể phá đi. Hiện tại Vương Tử Dạ bị ép, Sa Bỉ Thi lọt vào đánh đập, còn lại thi thần đều không từng đến. Nhìn qua ta tựa hồ không có phần thắng chút nào. Nhưng ngươi nói đúng một chút, ngươi không biết đạo ngã còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ân, hiện tại liền cho ngươi xem vừa nhìn. Côn Luân thanh âm truyền ra. Sau đó, phương xa bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên có 48 đạo chân linh bay tới. Chu Tiên trận bị xuyên qua. Nam Cung giật nảy cả mình. Mà cái kia 48 đạo chân linh dung nhập đen kịt ngoan thạch. Lập tức nghe thấy Côn Luân cất tiếng cười to. Bỉ Ngạn sắp mở. Đại địa bỗng nhiên quay cuồng lên. Nam Cung trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một loại không ổn báo hiệu. Nàng nhìn bốn phía. Đột nhiên nhìn thấy vô số sơn nhạc vụt lên từ mặt đất. Cùng mình kêu gọi cửu sơn linh va chạm. Thật to chấn động âm thanh vung thiên liệt biển. Cửu sơn linh đều bị đánh bay. Đập ầm ầm trên mặt đất. Mà những cái kia sơn nhạc tụ tập. Hóa thành một bàn tay lớn che trời. Trong đó một ngón tay. Cũng đủ rồi bù đắp được vừa mới xuất hiện long bá cự nhân. Chúng thánh ngạc nhiên. Cái kia đen kịt ngoan thạch mở miệng. Đây là hoàng nho chi thi. Chính là đại hoang bản thân. Nó bỗng nhúc nhích qua một cái. Sau đó, bầu trời đen xuống, Nam Cung ngẩng đầu, lại phát hiện rốt cuộc nhìn không thấy Ngu Chủ Tinh Hà. Bởi vì có một vòng đen kịt vô cùng mặt trời, đột nhiên hàng lâm ở đây, mặt trời hai bên, lại có hai tôn thật to cái bóng xuất hiện, một người vì mình Trần Đại Hán, một người vì rủ xuống Cần Lão Giả, Tứ Thánh Tề Tụ. Ngoan thạch tại Chu Tiên trận bên trong biến hóa ra đến, hóa thành Côn Luân bộ dáng, mà hắn vừa hiển xuất chân thân, bốn phía kiếm khí lập tức nổ tung, bắt đầu rảo sát, thế là bùn đất tung bay, huyết dịch chảy xuôi, hắn lại không để ý, chỉ vào cái kia ba tôn cái bóng, nói, nha đầu, ngươi có thể từng gặp Thiên Tôn Lâm thế, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,